Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1364, Đại Hoang Thành. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong liền đi tới cửa thành phía Tây. Tôn Mai cùng nàng Hoa Hồng Dòng binh đoàn đã sớm tại cửa thành phía Tây kiên trì. Ngoại trừ Tôn Mai bên ngoài, Hoa Hồng Dòng binh đoàn còn lại 4 tên nữ chiến sĩ nguyên một đám dáng người khôi ngô cao lớn. Bắp thịt rắn chắc, hai mắt hung quang chớp động, so nam nhân còn muốn giống như nam nhân. Dương Phong nhìn Hoa Hồng Dòng binh đoàn cái kia 4 cái khôi ngô nữ chiến sĩ một cái. Trong lòng yên lặng thầm nói, uổng công Hoa Hồng Dòng binh đoàn như thế một cái tên dễ nghe. Tôn Mai hướng về Dương Phong nở nụ, cười xinh đẹp nói, ngươi tới được thật sớm, lên xe đi. Nghe được Tôn Mai lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, lên một chiếc xe ngựa, xuất phát. Dương Phong một lên xe, Tôn Mai liền ra lệnh một tiếng, đội xe trực tiếp rời đi Bình Thành. Dương Phong, phía trước có tình huống. Đột nhiên Tôn Mai âm thanh từ bên ngoài truyền đến, xe ngựa cũng một chút ngừng lại. Nghe được Tôn Mai lời nói, Dương Phong khẽ trao mày, từ xe ngựa bên trên đi xuống. Dương Phong nhìn chung quanh 4 phía, phát giác đội xe đã đi tới một chỗ 10 phần vắng vẻ địa phương. Hai bên đường là hai cái bụi cỏ rậm rạp sườn núi nhỏ, 10 phần thích hợp phục kích. Tại dốc núi bên trên, mơ hồ nhưng thấy bóng người chớp động. Tôn Mai một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi đi đến Dương Phong bên cạnh nói, ta hoài nghi là điên cuồng gió rong binh đoàn người. Bọn họ thường xuyên sẽ đi đến nửa đường, liền sát hại chính mình cố chủ, cướp đoạt bọn họ tất cả tài phú. Bọn họ chỉ sợ là chằm chằm bên trên ngươi. Bọn họ không đến thì cũng thôi đi, bọn họ nếu là tới, ta liền cho bọn họ một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái hộ thể vòng phòng hộ đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Dốc núi hai bên bên trên, xác thực mai phục hơn 20 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ bên trong đứng một người chính là điên cuồng gió rong binh đoàn đoàn trưởng Giang Bình, tu sĩ, hắn là một người tu sĩ. Hơn 20 tên chiến sĩ nhìn xem Dương Phong bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, lộ ra một tia hoảng sợ. Tu sĩ tại tiểu thiên thế giới chính là thần bí, cường đại đại danh từ. Những thứ này các chiến sĩ cũng đều chỉ ở một chút trong truyền thuyết thần thoại nghe nói qua tu sĩ cường đại sự tích. Bây giờ thấy Dương Phong bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, cả đám đều bị chấn động ở tim mật sợ tang, chiến ý hoàn toàn không có. Dương Phong, ngươi lại là cái tu sĩ, thật là quá lợi hại. Tôn Mai nhìn chòng chọc vào Dương Phong, song trong mắt nhộn nhạo lên một tia vũ mị chi sắc, chậm rãi đi tới Dương Phong bên cạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo hàn mang tại Tôn Mai trong hai mắt thoáng qua. Một con dao bên trên chớp động lên hào quang màu u lam, chủy thủ từ Tôn Mai tay áo ở trong trượt xuống, rớt xuống hắn trong lòng bàn tay, trực tiếp hướng Dương Phong đâm tới, dễ dàng phá vỡ Dương Phong bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đâm trúng Dương Phong phần bụng. Một kích thành công, Tôn Mai lập tức thân hình nhanh lùi lại, liên tiếp lui về phía sau xa mười mấy mét, dùng ác độc thanh âm nói, vĩ đại tu sĩ tiên sinh, ta phá pháp chủy thủ thế nào, có phải hay không rất sảng khoái? Tại sao? Nghe được Tôn Mai lời nói, Dương Phong hai tay che phần bụng, một khuôn mặt vẻ thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói, điên cuồng gió rong binh đoàn đoàn trưởng Giang Bình cao giọng cuồng tiếu, mang theo tất cả bộ hạ từ dốc núi bên trên đi xuống, lớn tiếng nói ra, ngu xuẩn, bởi vì cho chúng ta điên cuồng gió rong binh đoàn cùng hoa hồng rong binh đoàn vốn chính là cùng một bọn, giống như ngươi dê béo là chúng ta thích nhất mục tiêu. Tu sĩ lão gia, trong quán rượu Diễm Ngộ không sai a. Kỳ thực, tại trong quán rượu, uy tín người tốt nhất chính là đầu kia Bạo Hùng rong binh đoàn, trừ hắn rong binh đoàn bên ngoài, người còn lại đều là giống như chúng ta dạng này sói đói. Nghe được Giang Bình còn muốn nói tiếp, Tôn Mai lập tức ngắt lời nói, không muốn phí lời, mau giết hắn, thủ đoạn của tu sĩ quá mức cường đại, không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Giết hắn, nghe được Tôn Mai lời nói, Giang Bình lập tức nghiêm nghị quát, bắn tên. Giang Bình vừa mới nói ra, năm tên cung tiễn thủ lập tức dương cung một bắn, năm mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng hướng Dương Phong vọt tới. Ngay tại năm mũi tên lập tức bắn trúng Dương Phong thời điểm, một đạo pháp lực che chắn trống rỗng xuất hiện, đem năm mũi tên ngăn trở, khiến cho rớt xuống đất bên trên. Thấy tình cảnh này, Giang Bình cùng Tôn Mai sắc mặt thoáng cái liền biến tái nhợt vô cùng, trong mắt lóe lên một đạo không kỹ lưỡng chi sắc. Ngươi không có bị đâm trúng. Tôn Mai âm thanh có chút run rẩy nói. Dương Phong đứng thẳng khởi thân thể, nhìn một chút y phục của mình chỗ thủng nói, không, ta vẫn còn có chút chủ quan, lại bị người bình thường này đâm trúng. Đáng tiếc, người ta ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, lại không có bảo khí cấp bậc vũ khí, muốn ám sát ta, căn bản không có khả năng. Tại Dương Phong phân thân nhục thân lực phòng ngự rất mạnh, lại xuyên bảo khí ngân quang giáp, không có kim đan cảnh cấp bậc cường giả, cầm trong tay bảo khí, căn bản là không có cách phá vỡ Dương Phong phòng ngự. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Mai sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong bên cạnh chậm chạp bò đi nói, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là hắn bức ta, cầu ngươi lượn quanh ta một mạng đi, ta có thể mặc cho ngươi xử trí. Nghe được Tôn Mai lời nói, Giang Bình trong hai mắt thoáng qua một đạo hung quang, lớn tiếng giống giận nói, tiện hóa, mọi người cùng nhau bên trên, chặt hắn, chúng ta có hơn 20 người, coi như tu sĩ này mạnh hơn, cũng không phải chúng ta hơn 20 người đối thủ. Nghe được Giang Bình lời nói, hơn 20 tên rong binh trong mắt đều thoáng qua một đạo hung quang. Tại Giang Bình dẫn dắt phía dưới, hướng về Dương Phong trực tiếp đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay bắn ra, một hạt giống trực tiếp đã rơi vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, một đạo pháp thuật quang mang lập lòe, viên kia hạt giống nhanh chóng sinh trưởng, dọc theo hơn 30 đầu tràn ngập gai ngược sợi đằng, hướng hơn 20 tên rong binh một quyền, trực tiếp đem cái kia hơn 20 tên rong binh một chút kéo chặt lấy. Sắc bén vô cùng gai ngược một chút đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn họ phát ra vô cùng thống khổ kêu rên thanh âm. Ngay cả điên cuồng gió rong binh đoàn đoàn trưởng Giang Bình, cũng tại trong vòng một chiêu liền bị cái kia sợi đằng gắt gao quấn, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một bên Tôn Mai cùng Hoa Hồng rong binh đoàn bốn tên nữ chiến sĩ sắc mặt đều 10 phần tái nhợt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Ta hiện tại thiếu khuyết nhân thủ, vừa vặn đem các ngươi luyện chế thành khôi lỗi, vì ta hiệu lực. Dương Phong nhìn Giang Bình đám người một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, trực tiếp tiến vào Giang Bình chờ bộ não người bên trong. Tại Giang Bình chờ bộ não người ở trong ngưng tụ khôi lỗi ấn ký, đem luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, đem hai chi rong binh đoàn người toàn bộ luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ đằng sau, Dương Phong ngồi xe ngựa, tiếp tục hướng Đại Hoang Thành phương hướng di động mà đi. Đại Hoang Thành là nằm ở Thú Nhân Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc, nhân loại Đại Càn Đế Quốc, ba đại đế quốc giao giới giáp danh. Thuộc về Đại Càn Đế Quốc một tòa đại thành, hoang thành nhân khẩu số lượng gần 100 vạn, hết sức phồn hoa, chống đỡ lấy đại hoang thành phồn hoa kinh tế trụ cột sản nghiệp. Chính là tội ác vô cùng nô lệ mậu dịch, thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc, Đại Càn Đế Quốc, ba đại đế quốc quanh năm khai chiến. Chiến bại giả liền sẽ luôn làm nô lệ, bị nô lệ các thương nhân đưa đến đại hoang thành bên trong. Đồng thời tội ác nhân tộc bắt nô đoàn cũng kinh thường ẩn hiện tại thú nhân đế quốc cùng tinh linh đế quốc, bắt giữ lấy thú nhân cùng tinh linh tiến hành buôn bán. Đại hoang thành chính là Đại Càn Đế Quốc lớn nhất nô lệ mậu dịch chi thành. Dừng lại, xin lấy ra chứng minh thân phận của các ngươi. Dương Phong một đoàn người đi tới đại hoang thành cửa thành thời điểm. Vài tên xuyên khôi giáp, cầm trong tay trường mâu chiến sĩ đi tới lớn tiếng gào lên. Nghe được chiến sĩ tiếng kêu gào, Dương Phong xòe 5 ngón tay. Một đoàn nóng rực hỏa cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy vô cùng nóng hỏa cầu, cái kia vài tên chiến sĩ biến sắc, cung kính nói, nguyên lai là tôn quý tu sĩ đại nhân, thất lễ, mời vào. Một tên chiến sĩ vội vàng xua đuổi cửa thành bình dân, nhường ra một con đường để Dương Phong đám người vào trong thành. Một tên chiến sĩ nhìn bên này một cái, trực tiếp thoát ly cương vị, hướng về thành nội cấp tốc đi đến. Đại hoang thành bên trong một gian sang trọng trong phòng, một tên thân thể mập mạp, trong mắt chớp động lên khôn khéo ánh sáng mập mạp, hai mắt nheo lại, hướng tên chiến sĩ kia hỏi, cái gì, ngươi nói có một tên không có đeo tu sĩ huy chương tu sĩ đến chúng ta đại hoang thành rồi. Nghe được mập mạp, tên chiến sĩ kia lập tức lớn tiếng đáp lại nói, không sai, Lý lão gia, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Tại tên tu sĩ kia bên người còn theo 20 mấy tên giông binh, 5 tên phụ nữ giông binh, 24 tên nam giới giông binh. Nghe được tên chiến sĩ kia lời nói, Lý Minh tiện tay ném một cái, đem 3 mai kim tệ một chút vứt cho tên chiến sĩ kia nói, thú vị, cái này 3 cái kim tệ là của ngươi, ngươi có thể đi. Nghe được mập mạp, tên chiến sĩ kia trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp nhận 3 mai kim tệ, trực tiếp lui xuống nói, thật cảm tạ lão gia ban thưởng. Tên chiến sĩ kia rời đi về sau, Lý Minh hai mắt có chút một meo, một đạo tinh mang từ trong thoáng qua nói, một tên không có đeo tu sĩ huy chương tu sĩ, cái này là vừa vặn xuất thế tu sĩ sao? Đây chính là một cái rất tốt đối tượng đầu tư. Một tiếng tự nói đằng sau, Lý Minh liền lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi. Đại hoang thành so với bình thành phải lớn hơn nhiều, nhân khẩu số lượng cũng nhiều đến nhiều, người đến người đi, tỏ ra hết sức phồn hoa. Đường đi ở trên có thể thấy được các loại mọc ra thú loại đặc thù, đại bộ phận lại là nhân loại bộ dáng nô lệ thú nhân. Tiểu thiên thế giới thú nhân tộc tinh linh tộc là tên kia hỗn độn cảnh cường giả bắt mà đến sủng vật, nuôi dưỡng ở tiểu thiên thế giới vài vạn năm, đã sớm biến thành tiểu thiên thế giới thổ dân sinh vật, nắm giữ cùng nhân tộc Đại Càn Đế Quốc giống như chống lại thực lực. Chỉ là giới hạn trong nhân tộc Đại Càn Đế Quốc là tên kia hỗn độn cảnh cường giả phía sau thành phố Tử Tôn thành lập đế quốc, nắm giữ vô cùng cường đại nội tình. Thú nhân tộc cùng tinh linh tộc mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng nhiều nhất cùng nhân tộc Đại Càn Đế Quốc chống lại. Muốn lật đổ nhân tộc Đại Càn Đế Quốc, trở thành tiểu thiên thế giới chúa tể, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. http://www.sop.com.xt/90316207280692 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.